Ngay phía trước là một chiếc xe buýt. Trường nhìn lướt qua cửa kính sau xe, đột nhiên anh khựng lại. Ngồi ở hàng ghế cuối có ba người, đều là nữ. Hai người buộc tóc, duy chỉ có một người ngồi giữa là xõa tóc. Tóc của người kia dài chùm lên lưng, màu đen tuyền và thẳng tắp, trùng khớp là Trường đang nghĩ về một mái tóc y như vậy. Ngay lập tức anh bị nó thu hút. Nhưng nhìn một lát, anh chợt thấy có gì đó bất hợp lý. Người kia ngồi trong xe buýt, cửa sổ đóng chặt, điều hòa thốc từ trên xuống. Vậy vì sao tóc của cô ta lại đang bay ngược từ dưới lên trên, gần như là tốc lên tận cổ? Nhìn kỹ lại thì không giống như đang bay, kiểu như có ai đó liên tục hất tóc từ dưới lên, động tác lặp đi lặp lại không ngừng. Cứ như thế, mái tóc bay tung lên rồi lại rủ xuống. Kinh ngạc hơn cả là người kia vẫn ngồi yên hết 60 giây đèn đỏ. Trường không rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ quái đó. Chẳng lẽ cô ấy dùng tay hất tóc, nhưng tay cô ấy vẫn buông thõng và vai thì trùng thế kia? Nghĩa là cùng lúc Trường vấp phải điều kinh ngạc thứ hai. Anh thấy tư thế của cô gái có phần bất thường so với cả hai người ngồi bên cạnh. Vai và tay của cô gái gần như là dốc đứng. Bình thường khi ngồi, vai sẽ phải vuông góc với cả thân. Ngay cả khi đứng, vai cũng gồ lên, buông thõng như vậy, chứ không phải là đứng, không phải là ngồi, chỉ có thể là bị treo. Ngay lập tức, hình ảnh đó gợi lên cho Trường nghĩ về hình ảnh của một người treo cổ, toàn thân lơ lửng, bả vai trùng xuống, ép cho hai cánh tay dính sát vào cơ thể, đầu cúi gập lại và cổ bị sức nặng của cơ thể kéo cho lệch đi. Bất giác gai ốc của anh nổi đầy hai cánh tay, điều hòa trong xe thốc vào mặt anh lạnh toát. Ánh mắt của anh nhìn chân chân vào người con gái đó với mái tóc đang bay bay trong xe buýt. Chưa hết, điều đáng sợ nhất khi đang mải nhìn với mớ tóc đó thì Trường chợt phát hiện ra cô gái này không có gáy. Đúng hơn là anh thấy tóc của cô ấy cứ bay lên mãi, cảm giác như không dính vào da đầu vậy. Ẩn sau mớ tóc là một khoảng tối đen. Anh ghé mắt ngước lên, mất một lúc mới thấy được nửa khuôn mặt ló ra. Mặt của người kia cúi sâu, cằm chạm tận xuống cổ. Anh chỉ thấy được từ trán tới sống mũi của người đó. Trường khiếp đảm tới tái mặt, trong lòng run sợ. Một người chết treo ở trên xe buýt, cô ấy còn đang mặt đối mặt với cả anh. Lại nói, hai người bên cạnh dường như không thấy gì kỳ lạ. Chốc chốc họ lại quay sang nói với nhau vài câu, có khi còn cười cả khúc khích nữa. Bỗng có tiếng còi bíp bíp inh ỏi. Vừa nhìn vào gương chiếu hậu, rất nhiều xe đang mất bình tĩnh nháy đèn về phía anh. Đèn xanh bật sáng từ lúc nào, chiếc xe buýt kia cũng đã đi xa cả chục mét. Trường đạp chân ga, anh cho xe chạy từ từ. Dù rất muốn vượt nhưng càng đến gần, anh càng cảm thấy hoang mang. Lòng hiếu kỳ khiến cho anh phải ngước mắt lên cửa kính sau của xe buýt một lần nữa. Cả ba người bọn họ vẫn ngồi đó, hai người bên cạnh nói chuyện rất hăng say. Nhưng Trường cùng lúc thấy hai cô gái đó quay mặt sang một bên, miệng cười nói, đầu thì nghiêng nghiêng như còn đang lắng nghe câu chuyện của bọn họ. Cô ấy thực sự còn sống, thậm chí vẫn còn đưa tay vuốt mái tóc mỗi khi cao hứng. Tư thế ngồi hoàn toàn tự nhiên, nhất là mái tóc kia, nó đâu có bay lên đâu. Trường nhấn chân ga, xe anh vọt lên đằng trước. Trong giây lát, anh đã nghi ngờ vừa rồi mình bị nhìn nhầm, nhưng điều đó quả thực là rất vô lý. Nhớ lại cảnh tượng ấy mấy phút trước, anh bị mái tóc đen dài thẳng tắp ấy thu hút, sau đó mới là những hình ảnh của ma quái xuất hiện. Muốn tìm cho ra cái cớ nào để phù hợp hơn nhưng cũng không thể. Đơn giản là vì anh đã suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề. Như ở đây là một chuyện mái tóc, tự nhiên trong đầu anh sẽ nảy sinh những liên tưởng, có thể tích cực hoặc là tiêu cực, cốt là để đạt được mục đích đó. Cái này gọi là chứng tự kỷ ám thị, lại đang có sẵn áp lực trong đầu, chắc chắn vì vậy mà những hình ảnh kỳ quái kia mới có thể xuất hiện được. Dẫu vậy thì Trường vẫn không hiểu sao mà mình lại nghĩ tới một người chết treo. Thứ ám ảnh anh nhất là mái tóc buông dài của người đó. Bất giác, anh rùng mình, anh muốn mua một bộ tóc giả, nhưng không phải là tóc của người chết như vậy.

Tim của Trường lúc này đập thùng thụp trong lồng ngực. Anh nhoài người lên chiếc xe, căng mắt nhìn cảnh tượng ma quái ở phía trước. Bỗng Trường giật mình bởi một thứ âm thanh lạ. Anh lùi nhanh mấy bước, mồ hôi toát ra đầy trán. Mắt của anh vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi đối với cảnh tượng vừa rồi. Ánh đèn cốt của xe bật sáng, anh bị nó làm cho lóa mắt, vội vàng lấy tay che bớt ánh sáng lại. Trường nheo mắt nhìn qua kẽ tay. Người phụ nữ trong xe đang ôm vô lăng, mặt của cô ta hoàn toàn lành lặn, không có một vết xước nào ở bên trên. Anh quá kinh ngạc và buông thõng tay xuống, hai mắt chân chân nhìn người trong xe. Cô ta thấy anh đứng chắn trước lối ra vào lâu như vậy, còn liếc vào xe nhiều lần với thái độ hết sức kỳ quái, trên mặt đã lộ vẻ khó chịu. Bực mình, người phụ nữ nhấn còi liền mấy lượt. Cả nhà xe đầy những tiếng còi chói tai, âm thanh đó đủ lớn để Trương hoan hôn lại. Anh nhận ra mình đang đứng trước đầu xe của một người phụ nữ bình thường và lành lặn. Anh vội vàng bước tránh sang một bên, cho tới khi xe kia đã đi khỏi, Trường vẫn suy nghĩ mãi về những gì anh đã vừa trải qua cách đây ít phút. Chân thực như vậy, anh thầm nghĩ, cảm giác sợ tới run người vẫn còn ở đây. Tim vẫn đập như trống rục trong lồng ngực. Trường chợt nhớ lại, trước khi anh bị ánh đèn làm cho chói mắt, anh đã thấy một điều kinh khủng hơn như thế, khiến cho não bộ của anh khắc sâu hình ảnh đó. Tóc, rất nhiều tóc từ lỗ hổng trên mặt của người phụ nữ tuôn ra, giống như nó đã ăn rỗng vào trong đầu của người đó, rồi theo máu trôi ra bên ngoài. Đột ngột như một dòng thác nhỏ, mớ tóc bê bết máu ngập đầy lỗ hổng, nó kéo dài tới tận ngực của cô ta. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Trường thở dài. Chắc chắn do công việc của anh dạo gần đây đã không được tốt, căng thẳng ban ngày khiến cho anh mệt mỏi quá nhiều rồi. Bất giác, anh đưa tay lên nhéo nhéo mi tâm, trong lòng có chút bất mãn. Trường vào xe, anh không về nhà ngay mà chạy tới một quán rượu nhỏ ven đường. Bên trong không có nhạc, vắng khách và có vài người quen đang uống rượu ở đó. Vì thế anh nhập bọn với họ. Phương pháp giải tỏa này đơn giản mà hiệu quả không ngờ. Rất nhanh sau đó anh đã quên đi phần nào nỗi ám ảnh. Uống được một chút, cảm giác cũng đã thoải mái hơn hẳn. Cho tới khi ngày mới đã sang, đồng hồ điểm lúc 1 giờ sáng, Trường mới trở về nhà. 5 ngày sau, anh quay lại quán bắn tóc. Ông chủ lấy cho anh một bộ tóc giả mà anh đã đặt. Độ dài, kiểu dáng, màu sắc, quả thực là thấy nó rất hoàn hảo. Trong đầu của Trường liên tưởng tới lúc My đội nó lên, cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Vì vẫn còn phải có việc để giải quyết nên anh đã để mái tóc vào trong xe. Tới cuối ngày, khi đã về nhà, anh mới nhớ tới nó. Trường nghĩ giờ đã muộn, bệnh viện cũng không cho vào thăm nữa, để mai rồi anh qua tặng My vậy. Bộ tóc giả được để gọn trong chiếc hộp giấy. Trường vào nhà, anh đặt nó lên trên bàn và đi thay quần áo. Trong phòng tắm, anh vốc nước lên mặt. Khi nước trôi hết, nhìn khuôn mặt của mình trong gương, hai mắt đã có quầng thâm và má hốc đi trông thấy. Có lẽ anh nên chú ý tới sức khỏe của bản thân mình một chút. Bỗng Trường giật nảy mình, có bóng người vừa xuất hiện. Anh chắc chắn mình đã không nhìn nhầm. Gương mặt đối diện với cửa ra vào nhà tắm. Từ cửa nó đi thẳng và đến cửa sổ lớn hướng ra ngoài trời. Trên cửa có một khung kính mờ. Ánh sáng của bên tòa nhà đối diện có thể lọt qua tấm kính. Bất thình lình, một bóng đen vừa che khuất chùm sáng đó. Trường định thần, anh liền quay lại. Vẫn là ánh sáng bên ngoài chiếu qua, không thấy có bóng đen đâu nữa. Trường nhìn trong giây lát, chắc chắn không thấy gì cả. Anh nghĩ có khi là ai đó vừa đi lại ngoài đường mà thôi. Vậy nên anh lại yên tâm và rửa mặt tiếp. Đây là tầng 10, ngoài kia cũng không phải là ban công. Đi lại thế nào được? Ngay lập tức, Trường ngẩng mặt lên, trong gương lại là bóng đen kia. Giờ thì nó in thành hình rõ rệt trên tấm kính. Anh thấy đó là một cái đầu thon dài, đúng hơn là nó như một người xõa tóc đang đứng áp mặt vào tấm kính. Trường bồn chồn, anh quay phắt lại,

Tay của Trường run lên, anh lập tức rời khỏi bài viết đó ngay. Ngón tay chuyển sang điểm tin khác, còn chưa hết hoàng hồn, ánh mắt của anh lại thấy một tiêu đề. Ống sắt tại công trường đã rơi từ trên cao xuống gây tai nạn một người đã tử vong. Tay anh tự động nhấp vào bài viết, bức ảnh đầu tiên ghi lại hiện trường. Anh nhận ra kia là con Le Sút trắng bốn chỗ, cửa kính trước đã bị ống thép làm cho vỡ vụn. Người ta không chụp được cận cảnh của nạn nhân, chỉ thấy ống thép xuyên từ ngoài vào sâu trong xe, máu bắn khắp cửa kính và xung quanh ghế. Người viết nhận định nạn nhân là một phụ nữ, trong ảnh thấy được là hai cánh tay thả bên thành ghế. Từ vai tới ngực đầy máu, tư thế ngửa đầu ra đằng sau. Trường nhìn tới thất thần, có phải đây chính là người phụ nữ mà anh đã bắt gặp trong hầm gửi xe của bệnh viện? Cô ấy thực sự đã gặp tai nạn. 5 ngày trước, anh đã thấy cô ấy chết. Tai nạn xảy ra cách đây 2 ngày. Tính ra những gì anh thấy so với thực tế đã diễn ra khoảng cách là 3 ngày. Mối liên hệ gì ở đây? Trường nghĩ mà ra đầu tê dần. Ảnh của người phụ nữ kia lúc còn sống, tóc ôm mặt, không dưng mà anh lại lấy một mái tóc bí ẩn xuất hiện. Nó có vai trò gì trong chuyện này? Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Trước mặt tấm kính cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh của phía sau lưng anh. Tự nhiên anh lại chú ý tới chiếc móc treo quần áo, mái tóc đen dài đã biến mất. Tim của Trường nhảy lỗi một nhịp, còn tưởng anh đã đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Ngay lập tức anh quay đầu lại, chân móc trống trơn. Trường liếc mắt, hóa ra mái tóc đang nằm dưới đất. Cách anh có vài bước chân, nó rơi từ trên móc treo quần áo xuống, phần đầu hướng về phía anh. Nhìn thế nào thì nó cũng chỉ là một cái mái tóc vô tri, vô giác, làm gì có chuyện nó hại chết được người. Từ khi nào mà anh đã trở nên sợ bóng sợ gió như vậy? Hơn nữa mái tóc này không có gì là nguy hiểm cả. Trường thở dài, anh cúi xuống nhặt mái tóc lên, phủi qua phủi lại. Đúng là nó rất bình thường. Anh cẩn thận cất nó vào trong hộp và đậy chặt nắp lại. Mệt mỏi khiến cho anh không muốn nghĩ thêm gì nữa. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi hết những vướng mắc ở bên trong mình. Ngày hôm sau, Trường mang hộp quà tới tặng cho My. Anh tưởng sẽ được thấy khuôn mặt vui mừng của cô. Nhưng My chỉ nhìn nó chăm chăm, biểu cảm có phần kinh ngạc. Anh muốn cô đội nó lên. My nhìn anh háo hức như vậy, sao cô lại có thể từ chối được? Sau khi chỉnh lại mái tóc một cách ngay ngắn, hai người cùng nhìn vào gương, khuôn mặt của anh rạng rỡ hẳn lên. Trái lại với cảm xúc của Trường, mặt My càng lúc càng tái đi. Hai mắt của cô ngây dại, thần thái bộc lộ rõ sự sợ hãi. Ngay lúc đó, My giật mái tóc xuống, mắt không dám nhìn vào gương nữa. Trước hành động đó, Trường đều hết sức kinh ngạc. Anh liền hỏi, em không thích mái tóc này hay sao? Anh đã cố đặt nó cho giống với cả mái tóc cũ của em đấy. My ngước ánh mắt sợ sệt lên nhìn anh. Trong lúc hốt hoảng, cô lại nghe thành, em không thích anh sao? Không có chuyện đó. Sao em lại không thích anh cơ chứ? Cô vội vã níu lấy hai tay của anh, giọng gần như sắp khóc. Có mà, em thích, em rất thích. Anh nhìn cô mà lòng xót xa. Có lẽ My chưa chấp nhận được thực tế này. Anh nên cho cô thời gian để quen với thay đổi lớn ấy. Trường ôm lấy bờ vai đang run rẩy lên của My. Anh siết cô vào trong vòng tay bao bọc lấy tấm lưng nhỏ bé. Cô ghé sát vào ngực anh thổn thức, nghe giọng của anh vọng qua lồng ngực. Anh hiểu, em đừng vội, rồi từ từ em sẽ quen được ngay thôi. Tới khi em đã khỏi bệnh, chúng ta sẽ làm đám cưới. Nếu tóc em không mọc kịp thì em hãy dùng tạm mái tóc này. Em sẽ vẫn là cô dâu đẹp nhất của anh, đừng có lo lắng cả gì nhé. Những lời ấm áp của Trường nếu là trước đây hẳn sẽ khiến cho cô liệm đi trong hạnh phúc. Nhưng hiện tại, vì sao thâm tâm cô lại dao động như vậy? Một nỗi sợ hãi vô hình dần lấn át trong suy nghĩ của cô.

Vụt qua đám đông chen nhau chỉ trỏ, mái tóc giờ đã trở nên nham nhở. Họ thấy cô gái lao thẳng vào trong đường ray. Đúng lúc đó một đoàn tàu đã chạy qua, cô gái lập tức bị bánh xe lửa cuốn lấy. Thân xác bỗng chốc bị xé tan ra từng mảnh, xương cốt bị nghiền nát dài dọc khắp đường ray. Đột ngột tới mức không ai có thể ngăn kịp lại. Cứ như vậy họ sợ hãi mà rời đi, lảng đi một cách lặng lẽ. My cũng đã vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường. Về sau nhờ gia đình có điều kiện mà cô đã thoát khỏi dính líu trong chuyện này. My chuyển trường, tâm lý của cô cũng đã trở nên khác biệt từ đó. Gần như My đã trở thành một con người mới. Nhưng cảnh tượng về vụ tai nạn thảm khốc vẫn lưu lại trong trí nhớ của cô. Dù đã trải qua bao nhiêu năm, vẫn không thể nào xóa nhòa đi được. Hiện tại, người cô nhìn thấy sau khi đội mái tóc giả lên không phải ai khác mà chính là cô gái xấu số ngày hôm đó. Người con gái ấy không một chút thay đổi, vẫn là dáng vẻ của 10 năm trước, mái tóc dài che kín cả bờ vai, khuôn mặt hiện lên trắng tới chói mắt. Giữa nền da trắng xóa đó là hai tròng mắt đỏ đồng đọc phóng tia nhìn hằn học về phía của My. Những tia máu trăng chịt nổi rõ tới mức con mắt như muốn lồi ra bên ngoài. Đứng tim khi nhìn vào khuôn mặt đó, vài giây sau, nó bỗng vỡ tan ra, máu bắn thành tia xối xả, cảm giác như tia máu có thể từ trong gương bắn ra tới người My được. Cô choàng tỉnh giấc, toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi ướt trán, lòng bàn tay siết chặt tới rớm máu. Còn gì có thể kinh hãi hơn khi thấy người chết hiện về giữa cơn mê man như vậy? My đã co người lại, cô muốn gào thét, muốn khóc lớn lên. Nhưng trong cổ họng chỉ bật ra những tiếng ậm ừ, rên rỉ, giống như là tiếng cô gái đâm vào đoàn tàu, đột ngột tới mức không thể thốt được nên lời. My bịt tai lại, cô không muốn nghe bất cứ âm thanh gì, kể cả là thứ âm thanh ma quỷ đó. Nhưng cô càng che chắn thì miệng càng mở lên, giống như có bàn tay vô hình đang banh cổ họng của cô ra. Vài tiếng sau, trời rốt cuộc cũng đã sáng. Y tá vào kiểm tra thì thấy My đã ngồi trợn mắt, bịt tai, ngoác miệng trên giường. Họ lay lay cô và đỡ cho cô nằm xuống. My níu lấy bàn tay của y tá, hỏi Trường đã tới chưa, cô muốn gặp anh lúc này. Y tá lắc đầu, họ không biết khi nào thì anh đến. Vậy là suốt ngày hôm đó, My như người mất hồn, thỉnh thoảng lại giật mình một cái. Mỗi lần như vậy cô lại ráo rác hỏi anh Trường đâu. Y tá vẫn kiên nhẫn an ủi cô. Nhưng trong mắt của My, đó chỉ là những lời nói dối không hơn không kém. Cô gọi điện cho Trường, anh bắt máy và nói hôm nay có chuyến công tác đột xuất, cô đừng có đợi anh. Uống thuốc rồi đi ngủ sớm, ngày mai xong việc anh sẽ lập tức tới bệnh viện để thăm cô. My cúp máy, lo lắng trong lòng lớn dần lên. Tại sao lại đi công tác vào lúc này? Anh còn không báo cho cô một tiếng. Có phải anh cũng đang nói dối cô hay không? Rồi ngay sau đó My lại tự nhủ. Đúng rồi, chắc y tá đã nói cho anh bỏ cô. Nó muốn cướp anh khỏi bàn tay của cô. Nó khiến cho cô phát điên lên. Còn cả thứ thuốc độc mà nó cho cô uống hàng ngày, nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc giết cô dần dần. Tới đây khi cô đã trở lên thân tàn ma dại, con y tá đó sẽ giật lấy anh, không thể để cho anh như vậy. My vừa nghĩ vừa cắn nát đầu ngón tay cái của cô. Cô cắn tới khi chảy máu mà không biết. Lúc đó cô chỉ muốn tìm gặp y tá để giải quyết cô ta. Và đúng lúc nghĩ ngợi đó, y tá lại từ bên ngoài đi vào. My nhếch miệng cười. Nó đến đây làm gì vậy? Cô y tá đẩy một xe đồ ăn nhẹ vào trong phòng. À, nó còn muốn cả đầu độc thức ăn của cô. Muốn cho cô chết nhanh chóng đi. Không đời nào cô ăn một chút gì trên đó đâu. Y tá lấy kéo cắt túi bông lan, cô ấy trao bánh vào tay của My, dùng giọng dỗ dành cô ăn một chút để lại sức. My nhận chiếc bánh, cô nhìn chằm chằm vào cái kéo để trên khay, đột nhiên cô nói. Chị lấy hộ tôi ngụm nước, tôi đang khát. Y tá vui vẻ gật đầu, vừa quay đi, My đã nhanh tay chộp lấy cái kéo. Cô lặng lẽ rời khỏi giường, tiến tới sát sau lưng của y tá. Đúng lúc cô ấy vừa cầm cốc nước quay lại, My lập tức ập chiếc bánh vào mặt cô ấy, rồi đẩy cho cô y tá ngã ngay ra sau. Đầu bị đập trúng vào thành bàn khiến cho cô y tá bị choáng váng. My chồm lên, một tay túm tóc, một tay cầm kéo. Cô liên tiếp cắt xuống mái tóc của y tá. Tới khi trong tay My đã đầy một nắm tóc, cô vội vã đứng dậy giấu mớ tóc đó vào trong áo. My lao ra khỏi phòng bệnh. Cô thấy có nhiều người đang đi lại trên hành lang. Ý nghĩ bộc phát lúc đó là phải lẩn trốn. Cô phải đi tìm anh Trường. My đã cố gắng làm ra vẻ tự nhiên. Cô đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Đang lúc y tá đi kiểm tra phòng bệnh nên không có ai chú ý gì tới cô. Vì thế mà My đã lẻn ra ngoài chót lọt. Cô đi theo trí nhớ, bước chân vô định. Nhưng trong tiềm thức, My đã tự biết mình phải đi đúng đường. Cô sẽ gặp anh Trường, nhất định là sẽ gặp được. Lúc này bệnh viện phát hiện ra y tá nằm ngất ở trong phòng bệnh của My. Tuy chấn thương không quá nặng nề nhưng tâm lý của cô ấy bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô ấy hoảng hốt kể lại lúc đó mọi chuyện diễn ra thế nào, My đã hành động ra làm sao. Sau cùng là cô ấy ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Bệnh viện đã tìm khắp trong và ngoài đều đã không thấy. Qua camera an ninh họ biết được rằng My đã trốn ra khỏi bệnh viện. Người ta liên lạc với cả gia đình cô, báo cho họ biết về vấn đề và bàn bạc cách giải quyết. Dù có cố gắng liên lạc cho cô bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là con số 0. Cuối cùng, họ nghĩ tới phương án là gọi cho Trường. Nghe tin mà anh nóng lòng sốt ruột vội vã trở về. Những chuyện kỳ quái mấy ngày nay vừa khiến cho anh chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trên xe, anh cố gắng tập trung không nghĩ ngợi tới điều gì tiêu cực. Bằng cách bật radio nghe tin tức, anh tưởng sẽ giảm bớt được căng thẳng ít nhiều. Trên đài đột nhiên nói về vụ nữ sinh tự vẫn trong phòng riêng. Tóc mà họ lấy được trong tay của cô gái sau khi đã giám định pháp y, người ta đưa ra kết luận đó là tóc của một người đã chết cách đây rất lâu rồi. Điều trùng hợp là trong vụ tai nạn họ cũng đã tìm được mẫu tóc y hệt như vậy. Trường không muốn vì những tin tức đó mà làm anh thêm hoang mang nữa. Anh lập tức tắt đài và đạp sâu chân ga hơn. Những chuyện tiếp theo làm linh cảm xấu trong anh đã càng lớn dần lên. Anh gọi điện thoại cho My nhưng không được. Cô ấy có thể đã gặp phải chuyện gì. Nghĩ mà lòng anh lạnh băng đi. Tới bệnh viện, y bác sĩ thông báo với anh toàn bộ sự việc. Họ cũng nói là đã tìm được thuốc nhét trong khe giường và dưới gầm giường có một hộp giấy không. Đó là hộp đựng tóc. Có phải là My đã mang theo nó? Thứ đó bây giờ bỗng trở thành một mối nguy hiểm chết người trong mắt của Trường. Anh không dám chắc là nó có hại thật không, nhưng linh cảm việc cô ấy mang theo nó không hề có tốt đẹp chút nào cả. Trường vội vã rời khỏi bệnh viện. Anh lên xe và đi tìm cô ấy. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Đang lúc tâm thần bất định, điện thoại lại rung lên. Trường vội bắt máy, bên kia là Hoàng. Cậu ta thông báo đã bắt được tín hiệu của My ngay trên đoạn đường vắng anh vừa đi qua. Đó là 3 km, đi về phía tay trái. Ngay lập tức, Trường đã quay xe lại. Nếu đi hết 3 km sẽ qua hết khu vực đồng không. Trường đo bản đồ, nơi bắt được tín hiệu của My là cạnh một khu dân cư. Có một con đường ngay gần đó. Có thể cô ấy đã đi men theo con đường ấy. Bằng tốc độ nhanh nhất, Trường đã phóng tới nơi. Khi đã đi vào địa phận dân cư, anh cho xe chạy từ từ, muốn xem có ai giống như My đang đi trên đường hay không. Đêm khuya vắng lặng, một bên là khu nhà dân đã tắt hết điện đóm, dọc đường chỉ thấy những cột đèn nhấp nháy. Xa xa bên kia là đường tàu chạy qua. Vừa đi, anh vừa gọi điện thoại. Nếu may mắn thì có thể cô ấy sẽ nhấc máy khi biết anh đang ở gần đây. Muốn quan sát cả hai bên, Trường phải xuống xe. Anh chạy dọc khu dân cư không thể bình tĩnh tiếp được. Anh gọi lớn. My! My ơi! Anh tới đón em đây! My! Đáp lại chỉ có những bước chân sàn sạt trên đường và tiếng gió hú trong đêm. Đâu đó văng vẳng lên vài tiếng chó sủa ma khô khốc. Bỗng trong bóng tối, phía bên đường tàu, Trường thấy có thứ ánh sáng lập lòe hiện lên. Anh vẫn gọi điện thoại nãy giờ, có thể thấy được chút ánh sáng như vậy. Có phải là của My hay không? Lập tức anh chạy về nơi phía phát ra ánh sáng. Bước chân hối hả, anh hét gọi tên của My tới khàn giọng. Cổ họng của anh bị gió hong tới bỏng rát. Đúng là cô ấy. Anh có thể thấy bóng lưng của người kia, thân hình nhỏ gầy. Trường hét gọi mấy lần. Lúc đó người phía trước mới giật mình dừng lại. Sau khi rời khỏi bệnh viện, My đã men theo đường nhựa đi lang thang. Nơi cô hướng tới là đường tàu. Nghe tiếng gọi, My đã từ từ quay lại. Đối mặt với cả cô là Trường ở cách xa 100 mét. Anh không thấy rõ cô, nhưng bằng ánh điện thoại nhấp nháy, anh biết được mình đã tìm được người rồi. My lấy tóc của y tá chùm lên đầu. Những sợi tóc rời rạc đầy vai cô. Những sợi còn vương trên đầu thì lòa xòa che hết cả mặt mũi. My như sực tỉnh cơn mê. Cô thấy trước mặt là Trường đang chạy tới. Hai chân cô lảo đảo muốn dừng lại. Miệng cô nói: "Anh Trường, cuối cùng anh cũng đã đến gặp em. Anh tới đây rồi. Em đừng có đi đâu cả. Anh tới đón em về đây." Trường nói đủ lớn để cho My nghe thấy giọng của anh trong bóng tối. "Anh có thấy tóc của em giờ có đẹp hay không? Tóc của em dài thế này, anh có thích không?" "Em thế nào anh cũng thích. Anh xin lỗi. Em ở yên đó thôi. Anh đưa em về. Ngoài này lạnh lắm." Trường nói qua tiếng thở dồn dập, chân anh bỗng nặng trĩu. "Thật vậy à? Em..." Đang nói, đột nhiên My im bặt. Trường hốt hoảng nhìn, cách đó không xa anh thấy có tiếng tàu hỏa rầm rập đang chạy rất nhanh lao tới. "Sao anh lừa em? Sao anh đem nó tới đây? Anh muốn giết em có phải không?" Bất chợt My hét lên, giọng đầy gay gắt, chân cô giật lùi lại phía sau. "Ai?" Trường kinh ngạc nhìn quanh. "Ở đây ngoài anh ra đâu còn ai nữa?" "Nó đi ngay bên cạnh anh kia kìa, bám trên vai anh ấy. Níu lấy người anh kia thôi. Anh còn muốn lừa em hay sao?" My chỉ thẳng về phía Trường. Lời của cô khiến cho anh lạnh toát cả sống lưng. Nó là ai? Anh nhìn xung quanh, hoàn toàn trống trải. Tới một bóng ma còn không còn. Làm gì có ai khác ở đây? Thứ My thấy khác anh. Cô chừng mắt nhìn thân hình nát bấy đang bám víu trên vai anh. Tóc nó xõa dài tới tận eo của Trường. Đầu nó vặn vẹo, giống như không thể trụ được trên cổ. Mỗi bước Trường tiến lại gần, cô như ngửi thấy rõ hơn cái mùi tanh nồng của máu thịt. Nó đang thòng cả tay qua vai của anh mà với lấy cô. Thân thể không lành lặn, từng mảng da rời rạc bám trên xương cánh tay. Nó vươn tay song song với cánh tay của anh, mỗi lúc một đến gần, tưởng như nó có thể chạm vào cô ngay được. My lùi lại, tới tận giữa đường ray, cô chỉ thấy anh liên tiếp thét gọi, nhưng không rõ là nói gì. Hai tai của cô ù đi, trong chớp mắt một ánh sáng lòe lên và mọi thứ lập tức trở về yên tĩnh. Trường đã cố nói với cô là có tàu đang lao tới. Anh cũng muốn chạy đến để kéo lấy tay của My, nhưng chân của anh thì không thể nhích từng chút một. Toàn thân của anh nặng như đeo đá, hai đầu gối bùn rộn, bất lực nhìn cô đứng đó, giọng nói của anh bỗng lạc đi. Cho tới lúc ánh đèn của tàu hỏa chiếu sáng thân thể của My, một giây sau cô liền hóa thành một đống bầy nhầy dưới bánh xe tàu hỏa. Mọi thứ trong anh cũng đã lập tức chết lặng theo. Trường lúc này suy sụp, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, anh như muốn phát điên. Xác của My bị kéo đi 200 mét mới có thể dừng lại được. Một thời gian rất lâu sau, Trường vẫn đã bị ám ảnh bởi chuyện xảy ra trong đêm ngày hôm đó. Anh phải bỏ việc để vào viện điều trị. Lúc nào Trường cũng như nghe thấy lời của cô nói trước khi tàu đang lao đến. "Nó đi ngay bên cạnh anh kìa." Trường lại nhìn lại sang hai bên, trước sau, tóc gáy của anh dựng đứng, da đầu tê dại, cả người anh lạnh toát. "Nó bám trên vai anh đấy." Bất giác Trường sờ tay lên vai, lên lưng, không có bất cứ thứ gì cả. Nhưng vì không có gì nên anh càng cảm thấy sợ hãi. "Nó níu lấy tay anh kìa." Đột nhiên Trường phủi tay, tóc từ đâu rơi xuống chân anh, từng sợi rất dài, càng phủi lại càng thấy nhiều tóc rơi ra. Kinh hoàng quá, Trường vội chạy vào trong nhà tắm, anh lấy nước té lên hai cánh tay, nhưng nước theo tay anh chảy xuống đỏ ngầu. Máu. Trường ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt của anh là chiếc gương trong nhà tắm. Trên đó anh thấy không phải chỉ có một bản thân mình, có cả một cái đầu đầy tóc hiện lên trên ngay ở vai anh. Sau mái tóc là một khuôn mặt đã vỡ nát, không có nét nào còn nguyên vẹn, tới vị trí còn trở lên lộn xộn. Trường như đang xoáy vào khuôn mặt đó, bất chợt anh hét lên: "Là mày!" Một lúc sau,